Chương 2429, hai điều kiện. Hoàng đế bệ hạ cười khổ nói, thì thông thiên cái phế vật này, tại con của ta bên trong lại còn là tài năng xuất chúng đây này. Hắn ngửa mặt lên trời cười khổ, ta là tạo cái gì nghiệt nha, ta cả đời anh danh, lại nuôi ra như thế một đám không bằng heo chó phế vật. Nhi tử đến nghe thấy lời ấy, Khúc Dương đại trưởng công chúa cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy nàng, nói ra, Trần Phong lúc này đã giết đi lên, ngươi cảm thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Khúc Dương đại trưởng công chúa hỏi ngược lại, Hoàng huynh, hiện tại chúng ta còn có thể làm thế nào? Lúc trước chúng ta liền Vân Phá Thiên cũng không dám đắc tội, hiện tại đụng phải Trần Phong, so Vân Phá Thiên càng thêm không biết mạnh hơn bao nhiêu Trần Phong, chẳng lẽ thì dám đắc tội sao? Hiện tại Trần Phong chỉ là muốn một cái công đạo, không có trực tiếp đánh lên đến. Nói rõ hắn còn nhớ lấy trước đó cùng Hoàng thất tình cảm. Đã dạng này, vậy chúng ta còn có do dự cái gì? Nàng quả quyết nói ra, Trần Phong muốn công đạo, như vậy thì cho hắn công đạo. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nói, cũng chỉ có thể như thế. Hắn cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa hai người rất nhanh liền xuất hiện tại Hoàng cung trước đó. Khúc Dương đại trưởng công chúa nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ ý cười, nhẹ nói nói, Trần Phong, là ta xin lỗi ngươi. Trần Phong lắc đầu, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ta đã biết cả cái sự tình ngọn nguồn, là thông thiên thân vương tiến hiến sáng nôn, là hoàng đế bệ hạ hồ đồ. Hắn nhìn về phía hoàng đế bệ hạ, trầm giọng nói ra, bệ hạ, ta phụng mệnh lệnh của ngài, xuất lĩnh đại quân, chinh phạt Nam Hoang. Mơ y triệu tướng sĩ dục huyết phân chiến, rốt cục đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại bại, lần nữa khôi phục Nam Hoang bách tộc yên ổn. Ta Trần Phong có thể ở chỗ này không thẹn với lương tâm mà nói, ta tuy có tư tâm, nhưng là làm sự tình lại là đối Thiên Nguyên Hoàng Triều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đồng dạng, ta tuy có tư tâm, nhưng dưới trướng của ta tướng sĩ cũng vô tư tâm, bọn họ là Thiên Nguyên Hoàng hướng dục huyết phân chiến, mà sau cùng lấy được là cái gì đổi lấy chính là như vậy. Hậu quả là ngược đãi, là sát lục, là tra tấn, là không nhìn, là bất lực, là thê thảm. Trần Phong thanh âm càng ngày càng cao càng, hắn phát ra lạnh lùng nộ hống, đây hết thảy cần phải có nhân đến cho ta một cái thuyết pháp, đến nói cho ta biết, tại sao muốn như thế đối đãi ta. Các tướng sĩ đến nói cho ta biết, ta, các tướng sĩ phạm cái gì sai, phải bị dạng này khó khăn đến nói cho ta biết, vì cái gì Vân Phá Thiên tàn phá bừa bãi hoành hành thơ y điếm, duy nhất có thể kiềm chế hắn hoàng thất, vì cái gì ngồi nhìn mặc kệ. Trần Phong thanh âm càng ngày càng dữ dằn, râu tóc sôi sụp, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt sung huyết, phẫn nộ đến cực hạn. Máu rót con ngươi Trần Phong mỗi một vấn đề, đều như cùng một chôi đại chủ y, hung hăng nện ở hoàng đế bệ hạ trên ngực. Mỗi hỏi một vấn đề, hắn liền lui lại một bước, sắc mặt trắng hơn một điểm. Chờ đến Trần Phong nói xong, ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, sắc mặt hắn đã là tái nhợt vô cùng, một câu đều nói không nên lời. Tốt nửa ngày sau, vừa rồi run rẩy nói ra, Trần Phong, chấm không lời nào để nói. Khúc Dương đại trưởng công chúa nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói. Trần Phong, xem ở hoàng thất đi qua đối với mức của ngươi, bất tranh cãi đi. Trần Phong nhìn lấy Khúc Dương đại trưởng công chúa trên mặt lóe ra một màn kia năn nỉ chi sắc, trong lòng nhất thời mềm nhũn. Hắn rất biết do nữ tử này đối với ân tình của mình, cũng biết, nếu là không có nàng, chính mình không có hiện ở cái này thành tựu. Nàng khẩn cầu, Trần Phong vô luận như thế nào đều không thể coi nhẹ. Trần Phong sâu thở sâu, nói khẽ, nhưng là những thứ này, là muốn có một người đi ra gánh chịu. Ngươi muốn chấm thế nào? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Thứ nhất, phế bỏ thông thiên thân vương tu vi, tống giam tốt. Hoàng đế bệ hạ không chút do dự đáp ứng, hỏi, thứ hai đâu? Thứ hai chính là Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, thần xin bệ hạ, hạ tội kỷ chiếu, thối vị nhượng trước. Từ Khúc Dương đại trưởng công chúa tiếp nhận đế vị lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều xôn xao. Ông trời! Trần Phong là gan thật đúng là đủ lớn nha. Đúng vậy à, hắn cho là hắn là ai? Hắn muốn trực tiếp thao túng thiên hạ này sao? Hắn muốn trực tiếp phế lập hoàng đế sao? Tất cả mọi người cho rằng, hoàng đế bệ hạ không có khả năng đáp ứng. Tất cả mọi người cũng cho rằng, lần này hoàng thất cùng Trần Phong nhất chiến, đã không thể tránh né. Mà Trần Phong tay, đã là giữ tại đao giết người trôi đao phía trên. Hắn tuyệt đối không tiếc nhất chiến, nhưng là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình. Hoàng đế bệ hạ vờ ơ y ma không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu, trầm giọng nói ra, tốt, điều kiện này ta đáp ứng. Tất cả mọi người nhất thời đều sửng sốt, nhưng Trần Phong lại là không có cái gì kinh ngạc, kết quả này đã là nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đối với đương kim hoàng đế bệ hạ cực kỳ giải, biết hắn nhưng thật ra là người tốt, vì ngăn ngừa mình cùng hoàng thất ở giữa nhất chiến, hắn biết hy sinh hết hắn tôn nghiêm, mặt mũi của hắn. Nhưng hắn cũng không phải là một cái đặc biệt hợp cách hoàng đế. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười gật đầu nói, như thế rất tốt. Sau đó, hắn hướng Khúc Dương đại trưởng công chúa chắp tay một cái, mỉm cười nói, thần, gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Khúc Dương đại trưởng công chúa cũng sửng sốt, mà sự tình mãi cho tới bây giờ, phát triển đến bây giờ, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Thậm chí, nàng bây giờ còn chưa có từ Trần Phong nói câu kia thần xin bệ hạ thối vị nhượng chức trong câu nói kia dãy rủa đi ra. Sau đó liền thấy, Trần Phong làm lễ chào mình. Nàng tiếp lấy mới phản ứng được, trong lòng phức tạp tới cực điểm. Nàng vốn không phải một cái tham luyến quyền vị người, mà lại lo liệu quốc chính đại trưởng công chúa, cùng hoàng đế bệ hạ quyền hành, khác nhau ở chỗ nào sao cũng không có gì khác biệt. Nói thật, nữ hoàng này nàng là căn bản cũng không muốn làm, nhưng nàng biết, hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. Như chính mình cự tuyệt, Trần Phong mục đích không có đạt tới, như vậy một trận chiến này, không thể tránh né. Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu, hoàng muội, cái này ngươi liền đáp ứng đi. Nàng cực kỳ phức tạp xem Trần Phong nhất nhãn, sau đó nói khẽ, tốt, như vậy, ta liền kế nhiệm vì nữ hoàng. Người chung quanh nhìn lấy nàng, đều là cảm giác, hoàng đế bệ hạ chuyển vị cho muội muội của hắn là tự nguyện, mà muội muội nàng tiếp cái này hoàng vị lại không phải tự nguyện, mà chính là Trần Phong bức bách. Trần Phong nhìn về phía sau lưng mọi người, trầm giọng nói, các ngươi còn không bái kiến hoàng đế bệ hạ. Phía sau hắn mọi người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian xoay người hành lễ, trong miệng lớn tiếng nói, gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Ngày đó lúc chạm vạng tối, trong hoàng cung, trên đại điện, nữ hoàng bệ hạ tại quần thần chen trúc phía dưới đăng cơ. Mà lúc này, Trần Phong đã đi tới đại trong ngục, nhìn lấy bị phế sạch tu vi thông thiên thân vương nằm ở nơi đó thê lương kêu rên, khoe miệng lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, quay người rời đi. Trở lại võ động trong thư viện viện, đi vào Túy Cửu Nưu chỗ ở, Túy Cửu Nưu chính từng miếng mà uống cửu.